Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, mới Thiên Đình chi chủ. Có gì dị nghị không? Ngũ Đài Sơn nội bộ, Phật phái chư Phật ngồi tại Kim Vân bên trong, từng cái trang nghiêm thần thánh, ngồi ngay ngắn ở đó, hiện lên niêm hoa chỉ hình, tay cầm Phật gia tư thế, người khoác màu đỏ áo cà sa, bên trong có Phật Đà, có Bồ Tát, có Kim Thân La Hán. Tuy chỉ có ngàn người chi chúng, nhưng từng cái thực lực, tối thiểu tại cổ thánh đỉnh phong, hơn 500 vị Phật Đà đều là tại cổ tiên cảnh. Còn có 3 tôn tiên thánh, mà giờ khắc này nói chuyện cái vị kia đại Phật, hắn não phía sau cửa, tản ra vô cùng rộng rãi ánh sáng màu vàng, giống như đưa thân vào một vòng hồng nhật bên trong, lệnh hắn xem ra, giống như có một loại ngồi tại cái kia, nhìn xuống toàn bộ thế gian cảm giác, bực này bộ dáng, liền tượng trưng cho vị này đại Phật, đã nửa chân đạp đến vào cổ vương cảnh. Phật phái chúng tiên, ngoại trừ Như Lai, Quan Âm, Di Lặc, còn có một vị lão cổ Phật, không có phục sinh bên ngoài, tất cả đều đã sống lại, mà giờ khắc này lãnh đạo Phật phái chúng tiên vị này đại Phật, tên là Thượng Vân Phật, cũng là một vị Phật phái ẩn tàng đứng đầu cường giả. Tự phục sinh về sau, Phật phái cùng thiên đình chúng tiên một dạng, thụ bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng ảnh hưởng, tu vi bao giờ cũng không tại tăng trưởng, đều là bởi vì người xuất gia, lục căn đã sạch, so trên đời còn lại tiên nhân, đều càng thêm dễ dàng vứt bỏ tạp niệm, dốc lòng tu hành, bởi vậy Phật phái thời khắc này thực lực, đều đã hoàn toàn lấn át thiên đình chư tiên. Không qua, tại đã trải qua thượng cổ linh khí tiết ra ngoài về sau, bọn họ đã triệt để đối thiên đình vui lòng phục tùng. Nếu không có Hạo Thiên Đại Đế sau cùng xả thân thủ nghĩa, bọn họ chỉ sợ liền hóa thân thạch tượng cơ hội đều không có, làm sao nói hôm nay có thể tại đương đại phục sinh. Thượng Vân Phật cúi đầu hướng về tất cả Phật bài tiên nhân nói khẽ, mặc dù không biết cái kia đầu khỉ tại sao muốn để cái kia 11 tuổi tiểu nữ hài làm thiên đình chi chủ, thế nhưng đầu khỉ từ trước đến nay sẽ không làm không có lý do sự tình, ở trong đó tất có ẩn tình. Chư vị, ngày mai chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Nghe vậy, tại chỗ tất cả Phật phái tiên nhân đều lẳng lặng nhẹ gật đầu. Vừa mới Tôn Ngộ Không đến đây thông báo cho bọn hắn, muốn để một cái 11 tuổi tiểu nữ hài làm tân nhiệm thiên đình chi chủ lúc, ngay từ đầu, bọn họ đều không có trả lời, bởi vì thực sự cảm thấy có chút hoang đường, cho nên còn không chờ bọn hắn nói chuyện, Tôn Ngộ Không đã tức đi. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, lớn như vậy Kim Vân Phật Điện, lần nữa quy về bình tĩnh, nhưng đối tất cả Phật phái chúng tiên bên trong, bao quát hiện nay lãnh đạo Phật phái Thượng Vân Phật mà nói, bọn họ giờ phút này tâm lý đều tràn đầy đủ loại nghi hoặc, vì cái gì thiên đình chư tiên lại đột nhiên muốn trọng kiến thiên đình bọn họ phục sinh về sau. Đã sớm lẫn nhau nói qua việc này, không lại trùng kiến, hiện tại không chỉ có đã đem thiên đình cung điện nhanh kiến tạo hoàn tất, còn chọn lựa một cái 11 tuổi tiểu nữ hài làm tân nhiệm thiên đình chi chủ. Cái này thực sự có chút nghĩ không thông. A-di-đà Phật, thiện tai, hy vọng ngày mai Thái Sơn chi đỉnh, hết thảy tự có giải đáp. Đạo Tông Long Hồ Sơn, cũng tại lúc này, truyền ra một đạo thì thào than nhẹ, quanh quẩn tại Long Hồ Sơn các ngõ ngách. Vô Lượng Thiên Tôn, ngày mai, chúng ta liền theo cái kia Dương Tiễn đi xem một chút đi. Sau một khắc, chỉ nghe được một đạo cùng kêu lên, nhất thời chấn động toàn bộ Long Hồ Sơn. Vô số ngừng ở trên núi cổ thụ phía trên, ngừng chim chóc đều bị kinh hãi bay. Vô lượng thiên tôn, vô lượng thiên tôn, ngoặc kép, xuyên thục chi địa, tòa nào đó, rất nhiều liên tiếp cổ sơn mạch, liền cùng một chỗ, cao vút trong mây cổ sơn. Đồng dạng cũng tại lúc này, phát ra trận trận thanh âm. Không qua, so với Phật phái cùng đạo tông hai nhà mà nói, bên trong ngọn núi cổ này, sinh hoạt thượng cổ yêu tiên, lại có vẻ một chút sao động rất nhiều. Ta nói lão Thanh Nghiêu, ngươi cũng không nói nói Cửu Linh Nguyên Thánh đại ca. Hắn điên rồi, ngươi cũng đi theo hắn một khối điên a. Đại bằng, ngươi không phục liền đi cùng Cửu Linh đại ca nói nha. Hướng ta phát cái gì lửa? Lớn như vậy cổ sơn chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền ra đỉnh núi này, cùng cái kia đỉnh núi tại cãi lộn, cái kia đỉnh núi, cùng đỉnh núi này lẫn nhau bẩn thỉu thanh âm. Ta nhìn Cửu Linh đại ca, thật sự là đầu hồ đồ rồi, lại chọn một 11 tuổi nhân gian nữ hoa hoa, làm tân nhiệm thiên đình chi chủ, nói chuyện tòa dạng núi này bên trong, ở một người thân giống như bài yêu tiên. Có điều hắn vừa muốn tiếp tục nói đi xuống, liền bị một cái đại hán mặt đen cho khiển trách. Lão giống như, ngươi có phải hay không thiếu đánh? Vẫn chưa xong đúng không? Cửu Linh đại ca nói cái gì? Ngươi thì làm cái đó chính là. Tin hay không? Ta lão Nghiêu, đánh ngươi. Chỉ bất quá cái này đại hán mặt đen, vừa răn dậy không có hai câu, thì truyền ra hắn một trận nhe răng bị đau âm thanh. Nhất thời dẫn cái vị kia giống như bài yêu tiên, cùng cả tòa bên trong ngọn núi cổ yêu tiên, ào ào nhịn không được che miệng, tại cái kia cười trộm. Ta nói ngươi cái này lão Nghiêu, ngươi có phải hay không ngứa ra? Ngươi ý tứ trong lời nói này, có phải hay không cũng thuận tiện đem ta cũng bẩn thỉu mặt ngọc tiểu hồ ly tinh? Nhà ta châu, cái gì thời điểm đến phiên người nheo lỗ tai muốn nắm chặt cũng là ta nắm chặt. Sau một khắc, chỉ nghe được lại là một trận tê khí âm thanh. Nương tử, công chúa, các ngươi cho ta lão Nghiêu buông ra, ngay trước ngoại nhân, cho ta lão Nghiêu lưu chút mặt mũi được hay không? Nhưng lời này, không nói vẫn còn. Nói chuyện càng là chỉ nghe được một trận thảm liệt tiếng quái khiếu. Sau một khắc, chỉ còn lại có một trận đùng đùng. Sao không rứt, rút roi ra thanh âm. Quất một chút, thì chỉ nghe được cái kia mặt đen cỡ lớn kêu thảm một tiếng. Còn dám cùng lão nương mạnh miệng. Ta nhìn ngươi cái này trâu. Không quất ngươi, còn phản thiên đúng không? Ôi, nương tử tha mạng, khác rút. Ta lão Nghiêu, thật không phải là đang nói ngươi, hôm nay không quất ngươi, trong lòng lão nương khí này, khó tiêu, theo phục sống đến bây giờ, mỗi ngày ngày nói ngươi, đã sớm đi vào cái thế giới này, ta nhìn ngươi là có tình chọc tức ta đúng không? Lớn như vậy, cổ sơn, sau cùng chỉ nghe được một cái nữ nhân nào đó từng trận hờn dỗi, để một cái 11 tuổi nhân gian nữ hoa hoa. Làm thiên đình chi chủ, ngươi cái này châu não tử, thì không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Tốt xấu ngươi cũng là tôn hầu tử kết bái đại ca. Vừa mới vì cái gì không ngăn lại Cửu Linh, nhất thời, dẫn tại chỗ tất cả yêu tiên, đều nhíu chặt mi đầu. Đúng vậy a, vì cái gì, một ngày này, làm thiên đình cung điện, toàn bộ kiến tạo hoàn tất. Thần thánh tử khí trải rộng toàn bộ Đông Phương lúc, nguy nga hùng xem Nam Thiên Môn, Lăng Tiêu Bảo Điện bốn chữ, thật cao sừng sững tại Thái Sơn chi đỉnh phía trên. Một ngày này, thế gian tất cả tiên, vô luận là Phật phái, Đạo Tông, Yêu Tiên, còn là nhân gian tất cả phong hoàng cấp gia tộc, Hoàng Tổ Chư Tiên, tất cả đều tụ tập tại Thái Sơn. Thậm chí Đông Phương đại địa phía trên, ánh mắt mọi người cũng đều tìm đến phía Thái Sơn trên không, chuẩn bị nhìn tân nhiệm thiên đình chi chủ, đến cùng dáng dấp ra sao. Chỉ là ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chỉ có 11 tuổi An Thiển Manh, theo Nam Thiên Môn bên trong đi lúc đi ra, Nhất thời tất cả mọi người sững sờ tại cái kia. Phật phái, đạo tông, yêu tiên, thiên đình chư tiên cũng càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này thật chỉ là một người ở giữa tiểu nữ hài a. Có thể chính khi bọn hắn mất đi hứng thú, có người chuẩn bị đưa ra chất vấn thời điểm, đột nhiên chỉ nghe được cái kia thật cao nam thiên môn bên trong lại truyền ra từng đạo giòn nhẹ tiếng bước chân, như là xa một bên tấu vang lên trống trận, dư âm không dứt nhưng lại trọng như lôi đình, không chỉ có quanh quẩn tại toàn bộ Thái Sơn chi đỉnh phía trên, toàn bộ Đông Phương trên không đều là từng bước, cước bộ di động thanh âm, đi, đi, đi. Trong chốc lát, phía dưới tất cả tiên nhân, sở hữu nhân cũng không khỏi ánh mắt thẳng trừng, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ biểu lộ, nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nội tâm cảm thấy run sợ một hồi. Cái này Nam Thiên Môn bên trong lại vẫn có một người không có đi ra giờ khắc này, khi một đạo bạch y chắp hai tay sau lưng, bóng người từng chút theo Nam Thiên Môn bên trong đi ra trong tích tắc, giống như không diệt chí cao, mỗi người trong mắt vĩnh hằng lại hiện ra. Giờ khắc này toàn bộ Đông Phương cũng không có một chút thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy Thái Sơn chi đỉnh phía trên từng trương tràn đầy đờ đẫn mặt, còn có cái kia đạo thanh âm nhàn nhạt, tân nhiệm thiên đình chi chủ An Thiển Manh, các người có gì dị nghị không? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, địa cầu tu sĩ bao năm qua. Ngày 14 tháng 4, rạng sáng, Sở Lăng Tiêu tự Thái Sơn chi đỉnh tuyên bố mới thiên đình chi chủ, vạn tiên quỳ bái, Đông Phương đại địa phía trên trong chốc lát lâm vào một mảnh trầm tĩnh. PS, do chương 291 trùng với chương 292 nên không có chương 292 chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.